Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, vết thương còn đau phải không? 203 tiến phòng ăn sau, thức ăn trên bàn đã sớm nhanh chóng dọn lên, là cơm trưa, tràn đầy bầy nguyên một bàn, bất quá, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thức ăn chay. Lệ Trương Đình dùng cơm cực kỳ chú trọng ăn mặn tố phối hợp. Bản thân hắn khẩu vị ngã về Tây cách thức, sớm muộn đại bộ phận dùng món Tây. Bất quá từ tư đệ quen thuộc ăn cơm trưa, tại Hương Sơn biệt thự những ngày kia, bởi vì muốn nuôi trên bụng tổn thương, cơm trưa tương đối bổ dưỡng. Những ngày kia khả năng thuận từ tư đệ, hơn phân nửa thời gian đều là dùng kiểu Trung Quốc, ăn đa số thanh đạm mani chỉ là, lại thanh đạm, cũng không giống như bây giờ. Một bàn tất cả đều là thức ăn chay. Trong lúc đó nhớ tới vừa rồi Lệ Trương Vi miệng bên trong cái kia lời nói. Mấy ngày nay nguyên lai là Lệ Trương Đình mẫu thân ngày rỗ. Vừa rồi nghe được cái đề tài này sau, không thể nghi ngờ từ tư đệ tại chỗ sửng sốt một hồi lâu. Khó trách đêm đó nàng đề cập đem New Zealand một nhóm đổi đến Tam Á lúc đối phương lửa giận ngập. Trời! Nguyên lai hắn đi New Zealand là muốn đi tế bái mẫu thân. Chỉ là, hắn làm sao lại mang nàng đi New Zealand. Bất quá, ngẫm lại cũng không kỳ quái. Nghe Lệ Trương Vi lời trong lời ngoài ý tứ. Hắn mỗi lần đi New Zealand đều muốn nghỉ ngơi một hồi. Thời gian lâu như vậy, bên cạnh hắn làm sao có thể không có nữ nhân. Có lẽ, bất quá là từ tư đệ đuổi kịp đi. Không phải nàng. Còn không có Vu Cơ, Lý Cơ, Vương Cơ a, chỉ là, Lệ Trương Đình nữ nhân bên cạnh như vậy nhiều, nàng vốn cho là Vu Cơ là bên cạnh hắn trọng yếu nhất đặc biệt nhất nữ nhân. Lại không nghĩ rằng, bây giờ thình lình lại xuất hiện một cái tôn Phinh Đình. Phinh Đình, Phinh Đình, cỡ nào bắt mắt danh tự a, như thế xem xét, chỉ ít Lệ Trương Đình coi như hiếu thuận, thế nhưng là, nghĩ lại. Từ tư đệ trong lòng lại nhịn không được cười lạnh một tiếng. Thật muốn hiếu thuận, ăn hết riêng có cái gì dùng, có bản lĩnh cấm, muốn a, thật muốn hiếu thuận mà nói. Tối hôm qua cái kia hoang đường một đêm liền không nên phát sinh. Nghĩ đến tối hôm qua, từ tư đệ bận bịu lắc lắc đầu, ý đồ đem một đêm kia triệt để từ trong đầu ném đi. Từ tư đệ tận lực đem Lệ Trương Đình tế bái trên đường làm sao đột nhiên đem hành trình đổi đến Tam Á. Cùng đem hắn tối hôm qua thẳng đến đoàn làm phim đi đón hạ kết thúc công việc một hệ liệt cử động. Toàn bộ có ý thức xem nhẹ, tự động liều mạng ép mình chỉ có thể nhớ tới đối phương ác liệt một mặt. Chính suy nghĩ lung tung ở giữa, chợt nghe Lệ Trương Đình thanh âm nhàn nhạt vang lên, làm sao như thế thanh đạm mà ni, dừng một chút. Lại nói, bên trên chút cháo thịt, nước canh, còn có ăn thịt loại, Lệ Trương Đình hững hờ phân phó nói. Quản gia tự mình ở một bên hầu hạ, nghe vậy lập tức xưng phải, bận bịu xông canh giữ ở phòng ăn bên ngoài nữ hầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nữ hầu về phía sau, quản gia do dự một lát, chậm rãi nhắc nhở, mấy ngày nay là phu nhân ngày rỗ. Thiếu gia không phải một sáng phân phó đổi ăn chay ăn a, vừa mới nói xong. Quản gia gặp Lệ Trương Đình dương mắt hướng từ tư đệ đảo ngược nhàn nhạt liếc qua. Quản gia trong lòng dừng lại, lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai đây đều là vì từ tiểu thư chuẩn bị. Quản gia trên mặt không hiện, kỳ thực không khỏi kinh hãi không thôi. Hắn xem như Lệ gia lão nhân, là từ hải thị lão trạch bên trong tới. Đối nhị thiếu gia so trong làng du lịch những người khác muốn thêm giải mấy phần. Nói thật, vị này nhị thiếu cùng đại thiếu gia khác biệt, đại thiếu gia làm việc trầm ổn kín đáo, cho tới bây giờ không có đi ra cái gì đường rẽ. Một mực nhường lão gia yên tâm, thế nhưng là vị này nhị thiếu gia lại vừa vặn tương phản. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có nhường lão gia bớt lo quá, hắn làm việc hoang đường. Thường xuyên tức giận đến lão gia thẳng dựng râu trừng mắt. Trong đó, liền bao quát hắn hỗn loạn sinh hoạt cá nhân. Chỉ là, loạn về loạn, quản gia nhưng xưa nay không nhìn thấy nhị thiếu đem nữ nhân nào hướng trong nhà lĩnh quá. Nghe nói vị này từ tiểu thư chẳng những vào ở Hương Sơn biệt thự. còn một lần suýt nữa bị thiếu gia lĩnh đi New Zealand tế bái phu nhân. Bây giờ lại trực tiếp vào ở nơi này, nhìn xem thiếu gia như có như không thái độ, lại tựa như đối kỳ phá lệ thiên vị. Quản gia trong lòng nhất thời vòng vo mấy vòng, thầm nghĩ, lúc trước lão gia trước khi đi nhất không bỏ xuống được tiếc nuối nhất liền là hai vị thiếu gia. Trung thân đại sự, bây giờ lão gia nếu là tại thế mà nói, không thông báo làm cảm tưởng gì. Quản gia trong lòng nghĩ như thế nào từ tư đệ không biết. Nàng tại Lệ Trương Đình phân phó mang thức ăn lên lúc vốn là muốn ngăn trở. Thế nhưng là trở ngại đối phương lại không có chỉ mặt gọi tên nói là vì nàng mà lên. Từ tư đệ lại đem lời nói nuốt xuống tới. Rất nhanh, người giúp việc liền đem mới đồ ăn lên tới. Tại quản gia ra hiệu dưới, chén kia cháo thịt, cái kia phần canh gà cùng cái kia phần hải sản cùng cái kia phần lệnh người nghẹn họng nhìn chân. Chối Phật nhảy tương toàn bộ chỉnh chỉnh tê tê bái phỏng tại từ tư đệ trước mặt. Từ tư đệ ánh mắt tại cái kia đạo phong phú dầu mỡ Phật nhảy tương bên trên đánh mấy cái chuyển. Nguyên bản bụng đói kêu vang, có thể giờ khắc này, chỉ cảm thấy trong dạ dày lộn một trận, không biết thế nào, lại có cỗ buồn nôn cảm giác, quá mức dầu mỡ. Lệ Trương Đình gặp nàng nhìn chằm chằm cái kia đạo đồ ăn nhìn xem. Không bao lâu, xông một bên quản gia khoát tay áo, quản gia lui ra sau, hắn đũa duỗi ra, trực tiếp kẹp một khối béo gầy giao nhau vó vàng thịt để vào từ tư đệ trong chén. Nhìn chằm chằm từ tư đệ nhìn ra ngoài một hồi, nhàn nhạt nhíu mày nói, ăn nhiều một chút nhi, thêm một chút thịt, toàn thân trên dưới không có mấy lượng thịt, sờ lên đều có chút lạc tay, dừng một chút, không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng bỗng nhiên hơi câu, lại ý vị không rõ nói, quá chịu không được dày vò, quay đầu nhẹ nhàng đụng một cái liền tan thành từng mảnh, nói, đũa vừa thu lại. Trong khoảnh khắc, lại một khối bào ngư đã rơi vào trong bát của nàng. Lệ Trương Đình hững hờ nhìn chằm chằm khối kia bào ngư nhìn ra ngoài một hồi. Bỗng nhiên cười lắc đầu, hướng phía từ tư đệ nửa là uy hiếp nửa là đe dọa. Không ăn mà nói, đêm nay bất luận cái gì cầu xin tha thứ đều vô dụng, nói xong. Lệ Trương Đình cười nhạt ra tiếng, mà từ tư đệ nghe được Lệ Trương Đình nửa trước đoạn lời nói sau. Mặt chỉ vèo một cái đỏ lên, nàng không ngờ đến người này vậy mà như thế không e dè. Trực tiếp tại trên bàn cơm không đổi màu đề cập đến tối hôm qua như thế mịt mờ mập mờ sự tình nhi. Mà sau khi nghe được nửa câu, từ tư đệ sắc mặt lại là tái đi, đêm nay chẳng lẽ còn muốn tiếp tục, nàng cũng không phải làm bằng sắt, nàng sơ kinh nhân sự, đối với nam nữ ở giữa tình. Sự tình cũng không có truy đến cùng quá, chẳng lẽ mỗi một đối nam nữ đều là dạng này vượt qua? Nghĩ như vậy, từ tư đệ chỉ đột nhiên giật mình, có lẽ cùng Lệ Trương Đình này một cọc mua bán đàm thua lỗ. Chỉ cảm thấy tương lai hai tháng lập tức trở nên vô cùng dài lên. Phảng phất không có cuối cùng giống như, cũng may, Lệ Trương Đình bàn ăn lễ nghi vô cùng tốt, không nhanh không chậm đùa giỡn từ tư đệ một phen sau. Hắn tự mình bắt đầu ăn, bởi vì Lệ Trương Đình này một lần, nhất thời dẫn tới từ tư đệ khẩu vị hoàn toàn không có. Bụng rất đói, khẩu vị lại không tốt, từ tư đệ chỉ thần sắc ấm ức ăn vài miếng rau xanh. Gặp Lệ Trương Đình ăn đều là thức ăn chay, nàng do dự một lát, cũng cố ý tránh đi những cái kia ăn mặn ăn, chỉ ăn lung tung mấy ngụm, rất mau thả hạ đũa, chù trừ chỉ chốc lát sau. Chỉ xông Lệ Trương Đình nói, ta đã ăn xong, Lệ tiên sinh, ngài chậm dùng, nói xong, chậm rãi đứng lên, đang muốn rời tiệc, đã thấy Lệ Trương Đình cũng chậm rãi đi theo buông đũa xuống. Đi chỗ nào, Lệ Trương Đình bên lấy khăn mặt lau sạch lấy khóe miệng cùng ngón tay. Bên thẳng tắp nhìn chằm chằm từ tư đệ chất vấn, ta hơi mệt chút, nghĩ đi nghỉ ngơi một trận, từ tư đệ ngước mắt nhìn Lệ Trương Đình. Thần sắc bình tĩnh đạo, buổi tối có nhiều thời gian nghỉ ngơi, Lệ Trương Đình nhìn chằm chằm từ tư đệ lo lắng nói. Nói xong, ngón tay thon dài bỗng nhiên ở trên bàn gõ mấy cái. Tới, Lệ Trương Đình khẽ mở môi mỏng, xông từ tư đệ ra lệnh, từ tư đệ nghe vậy, đứng ở chỗ ngồi trước, không hề động, chỉ một mặt cảnh giác nhìn xem Lệ Trương Đình. Tới, Lệ Trương Đình ngữ khí nhất trọng, lại lặp lại một lần, trên mặt nhìn thần sắc nhàn nhạt, không phân biệt hỉ nộ, có thể từ tư đệ biết Lệ Trương Đình người này, không thích nhất lặp lại, quá tam ba bận, đây là hắn đã từng đối nàng cảnh cáo, từ tư đệ bao nhiêu là có chút sợ hắn, do dự một lát, chỉ nhếch môi chậm rãi đi tới, nào biết người còn cách xa nửa mét, chỉ thấy đối phương cánh tay dài duỗi ra. Từ tư đệ bị một đạo lực lượng khổng lồ nắm kéo. Lập tức thân thể mất thăng bằng, trực tiếp bị đối phương lôi kéo đặt mông ngã ngồi tại hắn trên đùi. Một giây sau, một đạo rắn chắc cánh tay chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy từ tư đệ thân eo. Nàng trong khoảnh khắc không thể động đậy, nơi này là phòng ăn bên ngoài liền có người trông coi, tại trong phòng ngủ vô luận như thế nào hồ nháo. Làm sao hoang đường, này dù sao cũng là từ tư đệ ứng tận nghĩa vụ. Từ tư đệ khẽ cắn môi có thể vui sướng tiếp nhận. Thế nhưng là, tại trước công chúng trước mắt bao người, từ tư đệ như thế nào đều không quen. Nàng chỉ liều mạng giãy giụa lấy, mặt trướng đến đỏ bừng, không ngừng cắn răng nói. Người người mau buông ta ra, Lệ Trương Đình từ phía sau ôm từ tư đệ. Gặp nàng dương nanh múa vuốt. Hắn từ lù lù bất động, ngược lại là cười nhạt cười, nói, tinh lực không sai, nói xong, chóp mũi tiến đến từ tư đệ sau tai nhẹ nhàng cắn nàng một ngụm mà ni hắn này hững hờ mấy chữ so. Bất kỳ lời nói nào đều có tác dụng, trong nháy mắt, từ tư đệ cả người liên cùng lắp đặt khai quang, triệt để đình chỉ dãy rủa, đối phương chóp mũi ôn nhuận khí tức một chút hướng từ tư đệ trong cổ chui. Từ tư đệ toàn thân cứng ngắc, này khí tức quen thuộc cử động lệnh từ tư đệ trong lòng một trận hoảng sợ. Chỉ cảm thấy cùng tối hôm qua tình cảnh giống nhau như đúc. Nàng sợ đối phương trực tiếp ở chỗ này làm ẩu. Nghĩ như vậy, từ tư đệ chỉ cắn chặt hàm răng, rốt cục bắt đầu yếu thế. Nói, ta hơi mệt chút, Lệ tiên sinh, ta có thể hay không lên lầu nghỉ ngơi. Quả nhiên, nàng lời nói mềm nhũn, Lệ Trương Đình liền buông ra nàng, lại là lôi kéo của nàng tay, đưa nàng tay áo phật mờ, hướng của nàng thủ đoạn nhìn thoáng qua, gặp hai cái trên cổ tay vết thương có thể thấy rõ ràng. Lệ Trương Đình bình tĩnh nhìn ra ngoài một hồi, bỗng nhiên thình lình mở miệng hỏi, vết thương còn đau phải không? Hỏi cái này lời nói lúc, đối phương lời nói có chút nhẹ. Rơi vào từ tư đệ sau tai, chỉ cảm thấy khó được có chút nhu hòa. Nói lời này lúc, Lệ Trương Đình từ tư đệ sau lưng nhẹ nhàng nắm cả nàng. Hai đầu cánh tay dài từ phía sau nàng vươn ra, nắm vuốt nàng trên đùi thủ đoạn, giống như là từ phía sau ôm lấy nàng. Động tác lại khó được có chút thân mật vô gian, giống như là đối đãi tình nhân giống như đau, chỗ nào đều đau. Nàng toàn thân trên dưới đã sớm tan thành từng mảnh, chỉ là, từ tư đệ lại cắn môi, không nói gì, những lời này liền cùng nũng nịu, nàng không làm được, cũng nói không nên lời, gặp nàng không trả lời, Lệ Trương Đình lông mày nhíu lại, vậy mà nói, ta kiểm tra nhìn Simonser, nói xong, nắm vuốt từ tư đệ cánh tay tay lặng yên buông lỏng. Không bao lâu, chỉ đến từ tư đệ quần áo trong góc áo. Trực tiếp từ góc áo của nàng dò xét đi vào, từ tư đệ lập tức toàn bộ thân thể cứng đờ, không biết hắn muốn hướng chỗ nào, sờ, lập tức mặt đỏ lên, chỉ lập tức đưa tay đi túm hắn tay, chỉ chống đỡ một trương đỏ đến nhỏ máu mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Không đau, à, nào biết đối phương nghe lại cười ha ha. Nói, rất tốt, dừng một chút, lại lặp lại một câu. Rất tốt, ngữ khí có chút mập mờ, nghe hiểu trong lời nói của đối phương lời nói bên ngoài ám chỉ. Từ tư đệ mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng, nàng rốt cuộc biết, nàng thật không phải là đối thủ của hắn, vô luận nàng nói cái gì, làm cái gì, hắn mãi mãi cũng có thể dễ như trở bàn tay đưa nàng bắt được. Tốt, không lộn xộn, nghĩ đi nghỉ ngơi có thể, uống chén canh này, cùng từ tư đệ hồ nháo sau một lúc. Lệ Trương Đình rốt cục đình chỉ đùa giỡn chọc cười nàng. Bỗng nhiên chỉ vào trên bàn chén kia, Nguyên Si không động canh xông từ Tư Đệ nghiêm mặt nói. Hết chương.